Cực phẩm hệ thống, chương 153 Goblin, góc truyện audio chấm cơm, chấm chấm, trong đám đại lực vượn đang chạy tới vậy mà lại có một con đại lực vượn vương. Thất cấp yêu thú là tương đương với một tên võ thiên cảnh giới cường giả. Với tu vi của đặng dịch lúc này thì là vẫn có thể chiến thắng được. Nhưng mà đấy lại là trong tình trạng đấu một với một. Còn hiện tại theo như hắn nhìn ở đây là có tới hơn chục con đại lực vượn cửu cấp yêu thú. Với lại hiện tại Lăng Tiên Cung đang trong thời khắc nguy cấp. Không thể không ra tay giải quyết một cách nhanh gọn nhất. Nghĩ vậy, đặng dịch lập tức chỉ tay ra phía trước. Không để đám đại lực vượn kịp phản ứng lại thì một quả quang cầu đã bắn ra. Thiên quang cầu một khi đã xuất kích, không một kẻ nào có thể thoát được. Một đoàn ánh quang lao tới xuyên thẳng qua tim của con đại lực vượn vương. Đại lực vượn vương còn không có cảm giác gì đã lập tức khựng lại. Ánh mắt không thể tin được nhìn về phía đặng dịch rồi sau đó ngã rầm xuống đất. Thân hình khổng lồ của nó va chạm với mặt đất khiến cho cả một khu vực lập tức rung động. Cát bụi bay mù mịt tứ phía. Đám đại lực vượn kia nhìn thấy đầu đàn của mình chết đi thì cũng là ngẩn người ra. Cả lũ như bị dính định thân thuật vậy. Đặng dịch thấy cảnh tượng này thì cũng không có tốn nhiều thời gian mà lập tức điều động thanh sát thiên kiếm trên tay bay về đám đại. Lực vượn đó, xoẹt, một kiếm chém xuống, một con đại lực vượn lập tức bị chém ra làm hai. Đặng dịch đứng từ xa nhìn thấy tình cảnh này thì cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là sát thiên kiếm. Sự sắc bén và uy lực không phải là dạng vừa. Đám đại lực vượn còn đang trong sự bàng hoàng vì đại lực vượn vương chết đi thì lập tức bị hành động này của đặng dịch gây nên. Sự phẫn nộ, giống, hơn chục con đại lực vượn lập tức đứng dậy giống lên. Hai tay đập vào ngực tạo ra những tiếng thùng thùng vang vọng toàn bộ Lăng Tiên Cung. Đặng dịch thấy tình cảnh này thì sắc mặt càng là trở nên khó coi hơn. Và đúng như điều hắn nghĩ. Chỉ chưa đầu một phút thời gian thì đã lại có một đàn đại lực vượn xông tới đối với đặng dịch cầm thét. Nhưng mà lần này không chỉ đơn thuần chỉ có đại lực vượn tới mà lúc này còn có cả mấy loài yêu thú khác nữa. Đặng dịch dùng thiên nhãn nhìn qua một lượt đám yêu thú này thì cũng là yên tâm hơn đôi chút. Trong đám yêu thú này là không có con nào đạt tới thập cấp. Hầu hết là cửu cấp yêu thú, còn đâu là từ bát cấp yêu thú trở xuống. Chấm, đặng dịch điều động thanh sát thiên kiếm trở về bên cạnh mình. Ánh mắt hơi hơi nhìn về phía ba tên đệ tử của Lăng Tiên Cung kia một chút. Không suy nghĩ nhiều, đặng dịch liền xoay người chạy tới chỗ ba tên nữ đệ tử này. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám yêu thú kia mang theo cả ban người bay đi. Tu vi kim đan kỳ tốc độ phi hành không phải là thấp nhưng mà còn phải mang theo người cùng đi nên tốc độ của hắn bị giảm thiểu khá nhiều. Lúc này đám yêu thú kia cũng là đã tỉnh người lại. Bọn hắn thật không ngờ nhân loại kia vậy mà không nói không rành đã lập tức quay người chạy. Thật đáng giận, từ phía sau của đàn yêu thú lập tức phi ra hơn chục cái bóng màu đen. Hơn chục cái bóng này chính là những con yêu thú có tốc độ cao nhất. Chấm, ám ảnh báo, đặng dịch thấy vậy cũng là biến sắc. Hắn vận dụng thần thức quét qua một hồi các ngõ ngách thì điên tiết phát hiện rằng tất cả mọi chỗ đều là có yêu thú đang ẩn nấp. Chấm, chỗ hắn có thể đi duy nhất thật không ngờ lại là một ngõ cụt. Suy nghĩ một chút tình thế hiện tại của bản thân thì đặng dịch ánh mắt lập tức sáng lên. Không để cho ba tên đệ tử của Lăng Tiên Cung kịp phản ứng gì hắn lập tức vung tay ném cả ba người họ vào trong hỗn thiên tiểu giới sau đó. Một đường bay thẳng tới chỗ ngõ cụt kia, đây là một không gian hình chữ nhật rộng tầm 20 mét, cao 40 mét và dài tới 1.000 mét. Đặng dịch đi vào ngõ cụt sau thì cũng không có dừng lại mà liền lấy tốc độ nhanh nhất xông thẳng tới cuối đường. Nhìn bức tường bằng đất cứng ở trước mắt thì hắn lập tức dừng lại. Lấy thanh sát thiên kiếm ra. Khi mà chục con ám ảnh báo xông tới chỉ còn cách đặng dịch có 20 mét thì lập tức dừng lại xếp thẳng hàng ngồi xuống nhìn về phía đặng dịch khiến hắn rất là khó phân tích tình huống. Cũng không để đặng dịch phải suy nghĩ nhiều. Ngay sau đám ám ảnh báo thì liền có một đàn yêu thú đông đúc xông lại. Đặng Dịch nhìn vậy thì lập tức niệm pháp quyết điều động thanh sát thiên kiếm bay xung quanh mình. Bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến công. Nhưng mà thật không ngờ rằng đám yêu thú này cũng giống như những con ám ảnh báo kia. Vừa xông tới vị trí cách Đặng Dịch 20 mét thì dừng lại khiến hắn rất là hụt hẫng không biết phải làm sao. Trong lúc mà Đặng Dịch còn đang ngẩn người thì đột nhiên đám yêu thú này tách ra về hai phía. Để lại ở giữa một lỗi đi. Không để Đặng Dịch kịp phản ứng lại thì một tên yêu tinh thấp chừng nửa mét từ từ đi tới. Đặng Dịch nhìn thấy tên yêu tinh Goblin này thì là ngẩn người. Chỉ thấy tên Goblin này không giống với các con Goblin mà hắn đã từng thấy trên phim như ở địa cầu. Con Goblin này cũng là có một làn da màu xanh lá. Nhưng cái khác chính là nó mặc không phải là một bộ quần áo bình thường mà lại là một bộ trường bào khá là rộng lớn. Nói rộng thì cũng không phải là rộng lắm nhưng mà con Goblin này mặc lên thì là giống như trẻ con mặc quần áo người lớn vậy. Khác biệt nữa là trên tay con Goblin này vậy mà lại cầm một chiếc trượng màu xanh lá trông vô cùng đẹp. Không để Đặng Dịch suy nghĩ nhiều, tên Goblin này lập tức đối với Đặng Dịch nói. Nhân loại, người tốt, người tốt. Đặng Dịch nghe thấy Goblin chào hỏi thì cũng là đáp lễ trả lời lại. Con Goblin này thấy vậy thì gật đầu một cái sau đó lại đối với Đặng Dịch nói tiếp. Nhân loại, ta nghe nói trong Lăng Tiên Cung này vừa thu được rất nhiều vàng có đúng không? Chỉ cần các ngươi giao ra toàn bộ số vàng sẵn có thì ta sẽ để đám yêu thú này rời đi. Không tiếp tục tấn công Lăng Tiên Cung nữa. Ngươi thấy thế nào? Đặng Dịch nghe con Goblin này nói vậy thì lập tức hiểu ra vấn đề rồi. Con Goblin này tiến công Lăng Tiên Cung cũng chính là vì đống vàng mình vừa đưa ra trong buổi đấu giá. Đặng Dịch mà dù là không hề quan tâm tới đống vàng này một chút nào nhưng mà hắn đối với đám yêu thú trước mắt rất chi là thèm. Thuồng, một đồng EXP như vậy thì có kẻ ngu mới không làm một vố. Con Goblin kia thấy Đặng Dịch không hề có ý định trả lời lại thì hừ lạnh một tiếng sau đó âm trầm nói. Ngươi đã không cho thì ta là tự lấy. Quân đâu, giết hắn cho ta, chấm, con Goblin này vừa nói vừa khua khua quyền trượng trong tay. Điều khiến cho Đặng Dịch nghi ngờ là tại sao lũ yêu thú kia lại nghe lời con Goblin nhỏ bé này thì đã lập tức được giải đáp. Chỉ thấy từ trong quyền trượng của con Goblin này bay ra từng đoàn hồng sắc khí chui vào mũi của từng con yêu thú một. Bọn yêu thú này sau khi ngửi xong đấm hồng sắc khí này thì là giống như một lũ vừa cắn thuốc lắc vậy. Từng con yêu thú một điên cuồng giống lên rồi lao về phía Đặng Dịch một cách điên cuồng. Đặng Dịch đối với điều này không hề quan tâm một chút nào. Trước tiên cứ giải quyết đấm yêu thú trước mắt đã rồi xử lý con Goblin kia sau. Nghĩ vậy, Đặng Dịch lập tức liền lấy ra từ trong người từng tập lôi phù. Hỏa phù và điên cuồng ném về đám yêu thú đang lao tới. Hắn một bên vừa kích phát phù lục một bên lại vừa điều khiển sát thiên kiếm điên cuồng chém giết. Không những vậy Đặng Dịch còn thi thoảng quang ánh mắt khiêu khích về phía con Goblin đang đứng ở phía xa xa kia. Goblin nhìn thấy quân đoàn yêu thú của mình trong máy mắt bị chém giết mấy chục con xong lại còn bị tên nhân loại ghê tởm kia khiêu khích thì khóe. Miệng cũng là co giật liên tục, áp chế lại sự sợ hãi trong lòng. Goblin lập tức vung quyền trượng về đám yêu thú đang đứng ở phía sau. Chấm, lên, triệu tập toàn bộ yêu thú ở Lăng Tiên Cung về. Giết chết ghê tởm nhân loại. Giết hắn, Goblin điên cuồng giống lên. Đặng Dịch thấy tình cảnh này thì khóe miệng nhếch lên thật lớn. Như vậy càng tốt, đỡ tốn công ta đi từng nơi để dọn dẹp. Cách chương.